Chương 246, tâm cũng là đen. Ôn Minh đoàn xe của bọn hắn đứng tại khoa học kỹ thuật quán quảng trường. So với hôm qua, Ôn Minh bọn họ nhìn qua hơi có chút chật vật, mỗi người đầy bụi đất, một số nhỏ người còn bị thương nhẹ, nhưng là mọi người trên mặt cũng không có cái gì hoảng sợ ngoài ý muốn thần sắc, xem ra không có gì đáng ngại. Mà Phùng Tử Nhiên bọn họ bên kia cái trung niên nam nhân nhưng không thấy, mà lại thương thế của bọn hắn rõ ràng so các binh sĩ nghiêm trọng nhiều lắm, cái kia gã đại hán đầu trọc càng là thiếu trái càng tay, vết thương máu thịt bé bét, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Hắn bị Phùng Tử Nhiên mấy người nâng lúc xuống xe đã lâm vào trạng thái hôn mê, cả người sắc mặt tái nhợt, chau mày, rõ ràng là mất máu quá nhiều. Ôn Minh phái một sĩ binh đem Tạ Dục Thành kêu đi ra, để hắn cho đối phương hơi trị liệu xong, đạt được Phùng Tử Nhiên một cái ánh mắt cảm kích. Nhìn xem gã đại hán đầu chọc vết thương tại hào quang màu trắng hạ chậm rãi khép lại, Phùng Tử Nhiên một mực nhấc lên tâm cu nở dê rơi xuống, mặc dù nói đoạn mất tay không thể dài ra lại, nhưng là dù sao cũng so ném mạng mạnh. Phùng Tử Nhiên khiến người khác chiếu cố tốt gã đại hán đầu trọc, mình đi đến Ôn Minh trước mặt hướng hắn nói xin lỗi. Thật sự là thật có lỗi, Ôn đoàn trưởng, bởi vì chúng ta bên này nguyên nhân, dẫn đến xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, kém chút để mọi người sinh ra thương vong, ta không có gì, Ôn Minh giọng điệu đạm mạc, dù sao chết tiệt đã chết, chúng ta QNZ sẽ không liên quan, mà lại các ngươi đối với địa hình hì hệ ưu do, cũng coi là giúp điểm bận hiệu. Phùng Tử Nhiên bị Ôn Minh ngăn cản một lần, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời gì, cái này niên kỷ nhẹ nhàng đoàn trưởng nói chuyện cu nở dê quá thẳng đi. Trong đầu hồi tưởng lại ngày hôm nay ban ngày cùng mấy tên lính nói chuyện phiếm nội dung, nhớ tới bọn họ nói Hoa Nam căn cứ đủ loại, bọn họ nói những vật kia là thật sự A Ngũ Đại căn cứ thật sự có tốt như vậy nếu như là dạng này, hắn chân tình cảm thấy mình hiện tại chính là tại ngồi giếng quan thiên. Đối với chuyện của ngoại giới không có chút nào hì hệ ưu do. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ tư nhân nhỏ căn cứ tệ nạn, trông coi mình một mẫu ba phần, căn bản không có nghĩ đi ra bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn đắc chí cho là mình đây là một phương tịnh thổ. Hắn hiện tại cảm thấy mình trước đó ý nghĩ quá mức gấu trĩ, tại cái này vật tư thiếu thốn tận thế, không có thực lực cường đại ủng hộ. Nhà mình nhỏ căn cứ sẽ một mực tồn tại a nói không chừng tới một lần dòm bị triều liền sẽ bị đập bằng. Mà lại trong căn cứ như quỷ xà thần loại người gì cũng có, không ít người lòng dạ khó lường, cái kia tiểu tâm tư đều nhanh đặt tới bên ngoài tới, nếu như không phải mình tỉ tỉ là hệ chữa trị, có thế tịnh hóa tinh hoạch, căn cứ này hiện tại là dạng gì còn rất khó nói lần này gặp Ôn Minh đoàn đội, thấy được bọn hắn thực lực, cũng nghe nói một chút Hoa Nam căn cứ chuyện, hắn có mới ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này vẫn là phải trở về cùng cha hắn câu thông hạ mới tốt nhớ tới những này, Phùng Tử Nhiên. Lại thăm dò mà hỏi thăm, Ôn đoàn trưởng muốn hay không đi chúng ta căn cứ chỉnh đốn biết ta nhìn mọi người cũng đều rất mệt mỏi. Không cần, chúng ta ngày mai sẽ đi. Ôn Minh trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn. Hả, cái kia Ôn đoàn trưởng hạ một chỗ chuẩn bị đi đâu kể bên này sơn thật nhiều, tùy tiện tìm một chỗ để bọn họ rèn luyện ở dưới. Dù sao biến dị thú uy hiếp cũng không nhỏ, tiếp xúc nhiều hơn luôn luôn tốt. Ôn Minh dương mắt nhìn chút phương xa dãy núi, tùy ý nói. Hả, vậy liền chúc Ôn đoàn trưởng các ngươi huấn luyện thuận lợi, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi Hoa Nam căn cứ nhìn xem, đến lúc đó Ôn đoàn trưởng cũng đừng không biết ta, ha ha ha. Sẽ không, hoan nghênh. Ôn Minh lời ít mà ý nhiều biểu thị ra đối với Phùng Tử Nhiên hoan nghênh. Phùng Tử Nhiên đạt đến mục đích của mình. QNZ hài lòng rời đi, không có chú ý tới Ôn Minh bên khỏe miệng chợt lóe lên ý cười. Đều đạt đến mình dự đoán mục đích hai người về tới riêng phần mi nhờ đồng bạn bên người, gã đại hán đầu chọc nhìn qua đã khá nhiều, hắn cánh tay trái vết thương đã khép lại, những người khác thương thế tương đối nghiêm trọng QNZ đều nhất bị Tạ Dục Thành trị liệu qua. Phùng Tử Nhiên cảm ơn Tạ Dục Thành, đồng thời còn lấy ra một chút vật tư cho hắn làm quà cảm ơn. Tạ Dục Thành nhìn Ôn Minh một chút, mỉm cười nhận, có dặn dò bọn họ một chút chú ý hạng mục. Phùng Tử Nhiên lần nữa biểu thị cảm tạ, sau đó phân phó những người khác đem gã đại hán đầu chọc nâng về trên xe, bọn họ chỗ đặt chân cách nơi này còn có một tiểu đoàn khoảng cách, lái xe tương đối dễ dàng. Nhìn xem hai chiếc xe rời đi, Ôn Minh cu nở dê xoay người hướng trong quán đi đến, nên chôn xuống hạt giống hắn đều đã chôn xuống, hiện tại liền đợi đến nó lu cờ na ho nảy mầm. Hắn cũng không thể dự liệu được cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào, có thể hay không dựa theo hắn dự tính phát triển, chỉ có thể nói tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Bình an vô sự vượt qua một buổi tối, vừa rạng sáng ngày thứ hai Ôn Minh liền tập kết tốt đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Nghe được động tĩnh thân vội vàng đứng dậy Phùng Tử Nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, đầu hắn phát rối bời, trên mặt còn có bầm đen sắc mắt quần thâm, xem ra đêm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Chạy đến Ôn Minh trước mặt, Phùng Tử Nhiên thở hồng hộc hỏi, Ôn đoàn trưởng, sớm như vậy liền xuất phát thân. Vậy ta chúc Ôn đoàn trưởng một đường tợ lì mụ, nếu có thời gian, có thể tới chúng ta Hy Nhiên Cơ nhìn một chút. Ta hiểu rồi. Cái kia Ôn đoàn trưởng đi thong thả. Ôn Minh hướng Phùng Tử Nhiên gật gật đầu, chuyển trên thân một bên xe chỉ huy, sau đó thông báo Hà Liệt Sinh có thể xuất phát. Nhìn xem cái kia từng chiếc uy vũ bá khí xe cho quân đội càng chạy càng xa, Phùng Tử Nhiên trong lòng cảm khái, quả nhiên, cá nhân lực lượng vẫn là không thể cùng quốc gia lực lượng chống lại, giống những trang bị kia, hơn trăm người dị năng tiểu đội. Bình thường nhỏ căn cứ nơi nào lấy ra được Phùng Tử Nhiên càng phát ra kiên định mình ý nghĩ trong lòng. Bây giờ, hắn lòng chỉ muốn về, liền nghĩ có thế nhanh một chút trở lại căn cứ cùng cha hắn thương lượng Ôn Minh đội xe dựa theo trước đó lộ. Tuyến tiếp tục hành xử, Ôn Minh ngồi ở trong xe nhìn địa đồ, hiện trong tay hắn chính là một phần trước mắt đã biết cỡ nhỏ căn cứ bản đồ phân bố, đã đều đi ra bước đầu tiên, đằng sau kế hoạch QNZ muốn an bài thật kỹ. Bằng không thì coi như làm không công. Tại trên địa đồ vẽ lên mấy vòng, Ôn Minh dương mắt nhìn hướng Ôn Giao, Giao Giao, thế nào vừa mới hắn liền cảm giác có người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, về sau phát hiện là nhà mình thân muội muội, cũng liền không để ý, kết quả nàng thế mà nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thế là Ôn Minh liền bắt đầu hoài nghi có phải là lại xảy ra chuyện gì. Ôn Giao lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nàng không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy, luôn luôn ngao ngoe ca ca thế mà QNZ bắt đầu tính toán người đi lên, mặc dù nàng trước đó nghe lén nửa ngày cũng không biết chuyện cụ thể, nhưng là nàng chính là biết, anh của nàng tuyệt đối không có hảo ý, mà lại, đối phương còn giống như mắc câu rồi quả nhiên, lão hồ ly sinh ra liền sẽ không là bé tho trắng, làm sao cũng phải là chỉ tiểu hồ ly đi, dù sao cái này tầm cũng là đen gặp muội muội không nói lời nào. Ôn Minh QNZ không để ý, hắn cầm bút lên túi đầu xuống tiếp tục bắt đầu tô tô vẽ vẽ, hắn cảm thấy kế hoạch này thành công khả năng rất lớn, đằng sau QNZ nhất định phải hảo hảo quy hoạch, cũng không thể thất bại. Côn vợ ở, lạc mại chèn.